Vũ Thần Chúa Tể, chương 1880, bắt nàng. Gocchuyenaudio.com. U Thiên Tuyết lắc đầu, nói, ta cảm thụ được có người tới gần, lập tức trở về thông chi, nếu không thì ta lại đi nhìn một chút khỏi cần, không kịp. Tần Trần trầm giọng nói, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, U Thiên Tuyết làm như vậy hiển nhiên là đúng, nếu như cùng thấy rõ người tới trở lại bẩm báo, ngược lại sẽ nguy hiểm. Hai người các ngươi tiên tiến càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Tần Trần hít sâu một hơi nói, tuy là trận pháp vẫn chưa có hoàn toàn bố trí xong, nhưng loại thời điểm này cũng quản chẳng được nhiều. Này một lần U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt cũng không có cự tuyệt, hai người trong nháy mắt tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Sau đó, Tần Trần bất chấp suy nghĩ quá nhiều tăng thêm tốc độ, từng cục cực phẩm chân thạch cấp tốc bị hắn thả vào phía dưới, nối liền cùng một chỗ. Thánh dược viên bên ngoài, Mộ Dung Băng Vân tại một đám tuần tra bảo hộ dưới sự hướng dẫn đến, đi tới họa một dạng trận pháp bình chướng trước đó. Thiếu công chủ, bên trong chính là thánh dược viên, ta cùng không có tư cách tùy ý tiến nhập thánh dược viên, thiếu công chủ nhưng tự động đi vào, chúng ta ở bên ngoài chờ. Đầu lĩnh nữ tử cung kính nói ra, nghiêm túc đứng ở một bên. Mộ Dung Băng Vân không nói gì, chỉ là xuất ra một tấm lệnh bài, vù vù, lệnh bài bên trong tức khắc tản mát ra một cổ hơi thở, trước mắt mọi người thánh dược viên bình chướng trên, trong nháy mắt liền bị mở ra một cửa vào. Siêu, Mộ Dung Băng Vân trực tiếp theo cửa vào trong lướt vào đi, lại đến chung quanh tuần tra người ước ao ánh mắt. Các nàng mặc dù là thánh dược viên thủ vệ, nhưng trên thực tế căn bản không có tư cách tùy ý ra vào thánh dược viên, bình thường cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Trên thực tế toàn bộ Phiêu Miểu Cung, trừ thượng quan Cổ Phong cùng số ít cao tầng ở ngoài cũng chỉ có Mộ Dung Băng Vân mới có thể tùy ý ra vào thánh dược viên. Thân là thiếu cung chủ, Mộ Dung Băng Vân có thể ra vào Phiêu Miểu Cung tuyệt đại đa số chỗ, trừ phi là cung chủ nghiêm khắc hạ lệnh cấm địa, bằng không khác chỗ, đều phải cho Mộ Dung Băng Vân mở ra. Vì vậy Mộ Dung Băng Vân cũng thường xuyên sẽ đến thánh dược viên, mỗi khi nàng cần gì linh dược, đều có thể trực tiếp tiến nhập thánh dược viên ngắt lấy, quay đầu chỉ cần đăng ký một cái liền có thể, đãi ngộ để cho người ta không ngừng hâm mộ. Mà các nàng những thủ vệ này, mỗi một lần chỉ có thể thừa dịp thánh dược viên mở thời điểm, hít thở một chút lối vào tản mát đi ra kinh người dược hương cùng nồng nặc chân khí, ăn no mấy cái có lộc ăn, chuyện này đối với các nàng mà nói coi như là khô khan trong cuộc sống một ít hưởng thụ. Gì, chuyện gì xảy ra? Ban nãy lối vào tản mát ra đến khí tức trong, tại sao không có mùi thuốc? Đúng vậy, chân khí ngược lại rất nồng đậm thế nhưng kia dược hương vị tại sao không có? Kỳ quái, nhưng làm các nàng nghi hoặc là, lần này cổng vào sau khi mở ra tản mát ra đến khí tức cư nhiên không có thuốc gì hương vị. Này cho các nàng buồn bực không thôi, thánh dược viên trong linh dược quý hiếm không gì sánh được đối với các nàng mà nói cho dù tản mát đi ra dược hương đều là thuần chất vật đại bổ, nhưng lúc này đây cư nhiên không có người được dược hương, quá thất vọng. Không sẽ là dược viên trong xảy ra vấn đề gì sao? Quá khứ mỗi một lần cổng vào mở, đều có dược hương tản mát đi ra, lần này rất cổ quái. Gocchuyenaudio.com, có vài tên nữ đệ tử không nhịn được nói thầm, lại đến người đầu lĩnh quát lớn. Nói nhăng gì đấy, thánh dược viên chính là chúng ta Phiêu Miểu Cung cốt lõi nhất trọng địa, có thể xảy ra vấn đề gì? Nàng lạnh lùng quát, đều xốc lại tinh thần cho ta, nếu để cho thiếu công chủ nhìn thấy các ngươi này lười nhác bộ dáng, có còn muốn hay không tiếp tục tại Phiêu Miểu Cung trong hỗn? Trong miệng nàng quát lớn, trong lòng kỳ thực cũng có chút thất vọng không có người được làm người ta thoải mái dược hương chi khí. Mà ở Mộ Dung Băng Vân tiến nhập thánh dược viên thời điểm, Tần Trần vừa lúc hoàn thành sau cùng nhất đạo trận văn bố trí, mà giờ khắc này trước mắt lối đi kia dĩ nhiên mở ra, một đạo nhân ảnh lờ mờ hiện ra, thân ảnh kia không gì sánh được vẻ đẹp, mặc dù là cách lờ mờ trận pháp, y nguyên có thể chứng kiến thân ảnh tuyệt mỹ. Bất quá Tần Trần lại không có thời gian đi thưởng thức đối phương, thân hình thoát một cái, siêu một tiếng tiến nhập đất, sau đó trước tiên tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp hóa thành hạt cải. Mà lúc này, Mộ Dung Băng Vân thân ảnh rốt cục xuất hiện. Siêu, nàng thông qua cổng vào đi tới, giống như thường ngày, trực tiếp sẽ hướng không linh hoa chỗ đang bay lượn đi, nhưng nàng chợt một sau khi đi vào, cả người lại kinh sợ. Chỉ thấy đầy khắp núi đồi, tất cả đều khắp nơi trụi lùi, như là bị cây qua đồng dạng, khắp nơi đều thấy lật lên bùn đất, trên mặt đất nơi nào còn có một gốc cây linh dược, thậm chí ngay cả một mảnh linh dược lá cây đều không có để lại. Mộ Dung Băng Vân có một ít khó có thể tin xoa xoa con mắt, là mình hoa mắt sao? Nhưng nàng nhìn thấy vẫn là hoàn toàn hoang lương dược viên, không được thậm chí ngay cả dược viên cũng không nhìn ra được, chỉ là một mảnh trụi lùi đỉnh núi, bị người đào sâu ba thước móc chỉ còn dư lại bùn đất. Là ai? Mộ Dung Băng Ngọc có một ít kinh sợ mở miệng, trong lòng nàng bỗng nhiên có một ít hốt hoảng, xem như Phiêu Miểu Cung thiếu công chủ, nàng tâm trí có thể được xưng là cao cấp nhất, trời núi lở tại mặt mà không biến sắc đều không nói chơi. Nhưng bây giờ, nàng là thật hoảng, thậm chí hai tay đều có chút run rẩy. Siêu, nàng mang theo hoảng sợ lướt về phía thánh dược viên chỗ sâu, đất hoang, khắp nơi đều thấy đất hoang. Đã từng quen thuộc cảnh tượng không gặp thất mệnh thiên vân, long hồn quả thiên chi lan, không linh hoa, nàng quen thuộc hết thảy đều không có, chỉ có như bị cẩu gặm qua mặt đất. Thánh dược viên đây, thánh dược viên đi nơi nào? Nếu như không phải nàng tự thân đi tới, nàng thậm chí không thể tin được mình bây giờ sở tại địa phương, sẽ là phiêu miểu cung thánh dược viên. Nàng đi thẳng tới thánh dược viên trung tâm, sau đó liền thấy lòa lồ bên ngoài cực phẩm linh mạch tản mát ra nồng nặc chân khí. Là ai đem những linh dược này đều móc đi? Chẳng lẽ là mấy ngày này xông vào phiêu miểu cung cái tên kia? Mộ Dung Băng Vân trong lòng kinh sợ vạn phần, nàng mấy ngày này một mực bế quan, căn bản không có để ý tới bên ngoài hết thảy, lấy thực lực và thân phận cũng không cần đi để ý tới. Mãi đến vừa mới thiếu khuyết không linh hoa sau, mới xuất quan tìm kiếm không linh hoa, không nghĩ tới lại thấy như vậy một màn. Cực phẩm chân mạch vẫn còn, người nọ chắc còn ở nơi này không rời khỏi quá lâu. Góc truyện audio.com Mộ Dung Băng Vân cả người lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên, nàng cảm nhận quá nhạy cảm, trời sinh linh thể tuy là không cảm giác được chung quanh có người, nhưng bản năng cảm thấy bốn phía có người chính đang nhìn trộm nàng. Mà trong đất tần trần cũng vạn phần khiếp sợ, Mộ Dung Băng Vân, hắn không nghĩ tới tiến nhập thánh dược viên dĩ nhiên là Mộ Dung Băng Vân. Không tới thời gian một năm, Mộ Dung Băng Vân vậy mà cũng bước vào cửu thiên vũ đế cảnh giới, bực này thiên phú, để cho tần trần cũng có chút hoảng sợ. Mộ Dung Băng Vân, dĩ nhiên là nàng là phiêu miểu cung thiếu cung chủ, tất nhiên có ra vào phiêu miểu cung lệnh bài, nếu như đưa nàng bắt lại, đây chẳng phải là. Một cái ý niệm trong đầu tại tần trần trong đầu thẳng trào hiện ra. Đây chính là cái ý kiến hay, tần trần trong nháy mắt kích động, lúc đầu hắn còn muốn chờ đến người rời khỏi thông chi người thời điểm, nữa kích phát trận pháp, nhưng lúc này nhìn người tới là Mộ Dung Băng Vân sau, trong nháy mắt thay đổi chủ ý, bắt được Mộ Dung Băng Vân, chạy khỏi nơi này cơ hội tuyệt đối có thể đề thăng mấy thành. Bắt nàng, trong lòng kích động oanh, không đợi Mộ Dung Băng Vân rời khỏi tần trần trong nháy mắt theo đất lao tới, tựa như tia chớp dựa vào Mộ Dung Băng Vân, muốn trong nháy mắt đưa nàng bắt. Khách chương.